Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1161, bán thần di tích canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua, đợi đến Lý Trường Sinh quay về u ám địa vực thời điểm. Đã qua hơn một tháng, cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Lý Trường Sinh tinh thần lực lần nữa thu được nhất định tiến bộ. Xem như sơ bộ tiến vào vương giả hậu kỳ. Làm đại giá, một cái cực phẩm hồn tinh đã tiêu hao hầu như không còn. Lý Trường Sinh không có sử dụng còn lại nửa viên cực phẩm hồn tinh. Chuẩn bị lấy ra khẩn cấp, dù sao cực phẩm hồn tinh khôi phục tinh thần lực tốc độ viễn siêu thượng phẩm hồn tinh. Vô luận là đối với chiến đấu vẫn là luyện khí bố trí cấm trận có không nhỏ trợ giúp. Yêu sủng nhóm thực lực hoặc nhiều hoặc ít có chỗ đề cao. Nhóm đầu tiên nếm thử đột phá thất bại yêu sủng có thể lần nữa nếm thử đột phá. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng không có như thế đi làm. Bởi vì tại đột phá thất bại một lần về sau, bọn họ lần tiếp theo đột phá xác suất nhất định dẫn đến trượt. Lý Trường Sinh chuẩn bị đợi đến nhật nguyệt như toa trọng quang luân thời gian câu. Đao sau đó lại nếm thử đột phá. Từ khi tề tụ nhật nguyệt như toa trọng quang luân về sau. Hắn còn không có thử qua đế lưu thương, không có gì bất ngờ xảy ra, hiệu quả khẳng định phải so duy nhất thái âm lệnh tốt hơn rất nhiều. Thậm chí gấp 10 lần cũng có thể, nếu như dùng dị bảo tuẫn táng thuật, đế lưu thương hiệu quả sợ là sẽ phải vô cùng khoa trương. Lý Trường Sinh tâm lý bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Sau đó liền bị hắn lập tức cắt đứt, hắn căn bản không nỡ làm như thế. E là cho dù là cửu giai ngự yêu sư, cũng không nỡ như thế đi làm, dù sao liền xem như bọn họ, trong tay cũng không có khả năng nắm giữ quá nhiều tử phủ kỳ chân cấp bảo vật. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, sáng tạo mới giống loài tiến triển không lớn, như cũ tại phát dục phôi thai giai đoạn, có thể thành công hay không đều là một ẩn số, ngược lại là thăng hoa phòng chế luyện yêu hồ phương án càng tiến một bước. So ban đầu phương án rõ ràng ưu hóa rất nhiều, Lý Trường Sinh đoán chừng xác suất thành công đại khái đã tiếp cận ngũ thành. Hắn quyết định tiếp tục ưu hóa, tối thiểu nhất cũng muốn để xác suất thành công vượt qua một nửa mới được. Nơi này không thể không nói chính là, tử vong chi dực rút ra tinh huyết đã chiết xuất hoàn tất. Để hắn thu được một bình nhiều tổ đại hắc long tinh huyết. Có cái này liên tục không ngừng tạo huyết. Công cụ long, không ra mấy năm thứ cấp tổ đại hắc long thì có thể tiến hóa vì thần thú. Cái này còn không có tính cả cái khác con đường. Thời gian qua đi hơn một tháng, tử vong triều trạch cục thế sơ bộ ổn định lại. Đây cũng là Lý Trường Sinh không hề rời đi nguyên nhân. Tử vong triều trạch xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, bốn phía mấy cái quốc gia tự nhiên nghe được tiếng gió. Nhưng bọn hắn không chỉ có không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại tràn đầy đề phòng, cái này mấy cái quốc gia quốc vương không biết tử vong triều trạch tân chủ nhân nội tình. Nhưng liền tử vong chi dực đều lại, tử vong triều trạch tân chủ nhân thực lực khẳng định là tại tử vong chi dực phía trên. Bọn họ cho rằng cái này chỉ sợ là một tên bán thần. Dù sao cũng chỉ có nửa thần mới có thể chống lại thậm chí đánh bại thân là tổ đại hắc long tử vong chi dực. Đang thăm dò Lý Trường Sinh nội tình trước đó, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác, Lý Trường Sinh cũng tại siêu tập u dạ chi thần tin tức tương quan. Nhưng từ trước mắt siêu tập tư liệu đến xem, tạm thời không biết nhân hoàng mục đích, hắn cũng không có thủ tiêu u dạ chi thần tại tử vong triều trạch truyền giáo tư cách. Chỉ bất quá một số hạn chế là tất nhiên, trừ cái đó ra, còn lại thần linh truyền giáo cũng nhận nhất định hạn chế. Tín đồ càng nhiều dạy dỗ hạn chế cũng lại càng lớn. Lý Trường Sinh cũng không có đem những thứ này dạy dỗ đắc tội triệt đề. Hắn nắm chắc một cái độ, miễn cho đắc tội quá ác, những thứ này giáo quy phái tới bán thần, thánh đồ hoặc là thần hàng đến xử lý hắn. Tại trở thành song tự vương trước đó, hắn còn không muốn đem những thứ này giáo quy đắc tội quá sâu. Đợi đến trở thành song tự vương, dù là thần linh thần hàng, hắn cũng có nắm chắc chiến thắng, đến mức thần linh chân thân hoặc là phân thân xuất động. Cái kia thì đừng nghĩ, bởi vì quy tắc hạn chế, thần nhóm cơ hồ không tiến vào được Lê Minh thế giới. Lùi một bước tới nói, coi như thần linh hoặc là phân thân thật tiến vào Lê Minh thế giới. Thần nhóm thực lực cũng thế tất sẽ trên diện rộng suy yếu. Đây cũng là đối thần linh hạn chế, ngược lại là ngự yêu sư, dù là đạt tới cửu giai, như cụ có thể tại các đại vị diện hành động tự nhiên. Từ khi chiếm lĩnh tử vong triều trạch về sau, lui tới u ám địa vực thông đạo tự nhiên cũng bị Lý Trường Sinh chấp trưởng. U ám địa vực cùng mặt đất thế giới liền có thể thực hiện bù đắp nhau. Lý Trường Sinh quyết định lũng đoạn cái này cửa sinh ý. Cũng chỉ có lũng đoạn mới có thể để cho hắn lợi ích tối đại hóa. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng đủ để nắm giữ đầu này tài nguyên. Tại trở về Nhã Tư Thành Bang Đô Thành về sau, Lý Trường Sinh lập tức tiếp kiến Cách Liệt Địch. Đối với Nhã Tư Thành Bang tình hình gần đây, Lý Trường Sinh tự nhiên có hiểu biết. Dù sao Nhã Tư Thành Bang Đô Thành khoảng cách tử vong đầm lầy không phải rất xa. Hoàn toàn có thể thông qua kim loa tiến hành liên hệ. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, tại Cách Liệt Địch, Hồ Bằng gọi hữu, dưới, lại có hai tên hạ vị truyền kỳ cường giả lựa chọn thêm vào Nhã Tư Thành Bang. Phương diện này đã không so thời kỳ toàn thịnh Lai Nạp Thành Bang kém bao nhiêu. Dù là không cần Lý Trường Sinh tọa chấn, cũng đủ để vận chuyển tự nhiên. Nhã Tư Thành Bang bốn phía mấy cái thành bang đang gầy dựng công thủ đồng minh về sau. Tạm thời không có động tĩnh, theo trên tình huống đến xem, mấy cái này thành bang chỉ sợ là muốn liên hợp tự vệ. Mà không phải xâm lấn Nhã Tư Thành Bang, Cách Liệt Địch, có hay không cái kia ra hỏa tin tức, Lý Trường Sinh trong miệng cái kia ra hỏa, chỉ là đem huyết hoàng ô kim giao dịch cho Lợi Văn Tư đốn người. Cái này đồng dạng là một tên truyền kỳ cường giả, lúc ấy giao dịch thời điểm còn ở vào trung vị truyền kỳ cường giả cảnh giới. Trước mắt thực lực không biết, tạm thời không có tin tức của hắn, bất quá ta đoán chừng hắn tại mặt đất thế giới, nếu không không đến mức không hề có một chút tin tức nào. Bây giờ Nhã Tư Thành Bang đã gây dựng hoàn thiện tình báo hệ thống, đồng thời cùng một số như là đạo tặc công hội loại hình thế lực hợp tác. Sơ bộ bức xạ toàn bộ u ám địa vực, cái kia liền tiếp tục tra, vừa có tin tức của hắn lập tức thông báo, Lý Trường Sinh không khỏi có chút đáng tiếc, nếu như tên kia thật đi mặt đất thế giới, vậy nhưng liền phiền toái, mặt đất thế giới diện tích vượt xa u ám địa vực. Quốc gia san sát, thực lực phức tạp, quan trọng Lý Trường Sinh nắm trong tay tử vong triều trạch vẫn là thế lực tà ác. Thu hoạch tin tức độ khó khăn rất lớn, biện pháp tốt nhất cũng là dĩ lợi dụ chi, thiên hạ rộn ràng đều là đến lợi đều là lợi hướng. Vì thế Lý Trường Sinh đặc biệt ban bố một phần điều lệ. Phàm là có người biết được tên kia động tĩnh, một khi xác minh liền có thể cùng u ám địa vực. Tử vong triều trạch thành lập con đường, tin tưởng rất nhiều thương hội, thế lực sẽ vì này chạy theo như vịt. Tại bàn giao Cách Liệt Địch tiếp tục tọa trấn Đô Thành về sau. Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy ngả hy tiến về Bào Hao Thạch Lâm. Nắm trong tay của hắn lấy tín vật, chuẩn bị mở ra Eric Robertson bán thần di tích, đến mức cái kia hai đầu lôi đình tổ đại thái thản. Dù là không cách nào đánh giết, tối thiểu cũng muốn đuổi đi bọn họ, nhất định tại chiếm lĩnh Lai Nạp Thành Bang về sau. Bào Hao Thạch Lâm cũng thành Nhã Tư Thành Bang lớn nhất không ổn định nhân tố. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, Lý Trường Sinh lần nữa tiến nhập Bào Hao Thạch Lâm, cùng lần trước so sánh, Bào Hao Thạch Lâm rõ ràng cảnh giác rất nhiều. Một số cự người đã hợp thành đội tuần tra, chính tại Bào Hao Thạch Lâm bốn phía tuần tra, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít. Không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát, cách chương.